Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Tương Quân A, đây là ngươi lão công đi. Hảo soái, đến nỗi Cố Tương Quân, thật là không nghĩ tới này Chân Chân ca ca sẽ như vậy. Rõ ràng nàng có đã nói với Chân Chân, chính mình đã kết hôn, vì cái gì còn sẽ như vậy? Tức khắc thần sắc có chút không tốt, không phải, lời này vừa ra, người chung quanh đều có chút xấu hổ, Diệp Chân Chân còn không có ra tới. Cố Tương Quân nhìn trước mắt nam nhân, có chút phân không rõ người này rốt cuộc là ai, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, xin lỗi, ta phải về nhà cho ta lão công nấu ăn, rất bận, không có thời gian cùng ngươi ăn cơm đi, mà mộ danh mà đến Diệp Vũ Hạo không nghĩ tới này Cố Tương Quân quả nhiên là khó có thể bắt lấy a. Nhị ca đều nói không phải hảo bắt lấy. Cái này làm cho Diệp Vũ Hạo càng thêm muốn khiêu chiến một chút. Tương Quân, từ lần trước gặp ngươi, ta liền thật sự thích thượng ngươi. Cho ta một cái cơ hội được không? Liệt nữ sợ triền lang. Điểm này nhi là Diệp Vũ Hạo ở tình trường thượng nhất rõ ràng. Liền tính là lại như thế nào bưng cô nương. Chỉ cần bị người không ngừng truy đuổi. Sớm muộn gì sẽ động tâm ân y hắn một bộ yêu nhã si tình bộ dáng. Làm chung quanh nữ công nhân nhìn Cố Tương Quân hâm mộ cực kỳ. Nhưng thật ra Cố Tương Quân nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện lúc sau. Lược thú vị nhìn về phía trước mắt nam nhân. Ngươi là, Diệp Vũ Hạo tiên sinh đi. Ta không biết ngươi là ôm cái gì tâm tư. Ở phía trước bạn gái vì ngươi mang thai nhảy lầu sau khi chết không có một tháng liền thích thượng. Ta, chính là ta sẽ không thích ngươi. Người bạn gái cũ chính là cùng ta nói. Ngươi thích ai, nàng liền phải giết chết ai. Ta cũng không dám tùy tiện lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc a. Cố Tương Quân lạnh nhạt nói. Lại là làm Diệp Vũ Hạo tức khắc một thân mồ hôi lạnh. Nàng như thế nào sẽ biết? Như thế nào sẽ biết nữ nhân kia nhảy lầu sự tình? Chương 341 lão công chỉ là dính người quỷ 12 Chu Trạch Giai nhìn ngồi ở Diệp Vũ Hạo trên người kia. Chỉ nữ quỷ, cùng Chu Trạch Giai loại này bất đồng, kia nữ quỷ đã là ác quỷ, có thể là bởi vì chết thập phần oan khuất, cho nên lúc này ngồi ở Diệp Vũ Hạo trên cổ, ôm Diệp Vũ Hạo đầu, những người khác nhìn không tới, chính là về sau dần già, Diệp Vũ Hạo hẳn phải chết với cái này nữ quỷ tay. Lúc này Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy cái kia Diệp Vũ Hằng thời điểm tổng. Cảm thấy đối phương có chút bất đồng. Hiện tại nghĩ đến, phòng trưng cái kia Diệp Vũ Hằng cũng là bị ác quỷ quấn thân. Này Diệp gia người làm ra chuyện như vậy, bị ác quỷ quấn thân, cũng là bình thường. Đứng ở Cố Tương Quân bên cạnh công nhân nhóm vốn đang cho rằng đây là nợ đào hoa đâu. Kết quả hiện tại vừa thấy. Diệp Vũ Hạo nghe được lời này lúc sau sắc mặt trở nên trắng bộ dáng. Liền biết Cố Tương Quân theo như lời có thể là thật sự. Trước mắt cái này xoáy khí tuấn lãng nam nhân, thế nhưng làm nữ hài tử vì hắn nhảy lầu. Hơn nữa là mang thai nữ hài tử. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Diệp Vũ Hạo tuy rằng hoảng loạn, chính là cũng biết, tại đây loại thời điểm, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận những việc này. Ta nói bậy, ta xem bên cạnh ngươi vị tiểu thư này mới sẽ không cảm thấy ta nói bậy. Chính ngươi làm cái gì ngươi trong lòng minh bạch Cố Tương Quân trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Nàng từ Chu Trạch Giai trong miệng biết được đối phương là như thế này một kẻ cặn bã lúc sau. Thật là vô pháp đem trước mắt người này cùng Diệp Chân Chân luôn là khích lệ kia mấy cái ca ca đạt. Ở cùng nhau, cái kia hảo nam nhân sẽ đùa bỡn nữ tính. Cái này nữ quỷ, đã ở Chu Trạch Giai trước mặt nói ra nàng tử vong nguyên nhân. Thế nhưng là bị Diệp gia huynh đệ đồng thời đùa bỡn. Đang mang thai lúc sau mới biết được cùng chính mình ở bên nhau không ngừng là có bạn trai. Còn có bạn trai huynh đệ, lập tức chịu không nổi đả kích, mới từ trên lầu nhảy xuống. Nếu không phải Diệp Vũ Hạo đùa bỡn người khác, cái này cô nương như thế nào sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Bất quá nghĩ đến A Giai nói đối phương nhiều lắm cũng liền sống nửa năm. Nàng nháy mắt liền an tâm rồi. ở phía sau mới ra tới Diệp Chân Chân nhìn đến tất cả mọi người đều vây quanh ở nơi này. Còn tưởng rằng hết thảy thành công đâu. Hoàn toàn không biết, nhà mình ca ca những cái đó sự tình đã bị vạch trần. Ca, Tương Quân, các ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Lại đây lúc sau, cũng không phát hiện không khí có vấn đề. Diệp Chân Chân lộ ra một cái điềm mỹ tươi cười. Lại là làm mặt khác công nhân tức khắc nhìn ánh mắt của nàng trở nên phá lệ kỳ quái. Rốt cuộc, có như vậy một cái ca ca, như vậy muội muội, có thể là cái gì người tốt sao? Cố Tương Quân cũng là chau mày, vốn đang cho rằng chính mình cùng Diệp Chân Chân cũng coi như là có ăn ý. Chính là hiện tại xem ra, nàng yêu cầu đổi một cái có thể ở chung nữ hài nhi. Chân Chân, hôm nay nhìn đến ca ca ngươi lúc sau, ta mới cảm thấy, chúng ta căn bản không phải một đường người. Cho nên, từ hôm nay trở đi, chúng ta vẫn là không cần liên hệ. Ca ca của ngươi cũng không cần luôn là giới thiệu cho ta. Phía trước thời điểm ngươi đã biết ta kết hôn sự tình. Chính là lại liên tiếp mang ca ca ngươi đi vào chúng ta hẹn hò. Ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng là ta thực yêu ta lão công. Tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ngươi hiểu sao? Diệp Chân Chân nghe được lời này thần sắc có chút nan kham. Một bên công nhân nhóm nghĩ đến Cố Tương Quân nói cùng cái này giống như là Diệp Chân Chân ca ca. Người phản ứng, tức khắc chỉ cảm thấy Diệp Chân Chân tâm tư thật sự là quỷ dị. Rõ ràng biết chính mình ca ca đùa bỡn nữ tính, làm cho nhân gia nhảy lầu. Hiện tại lại một hai phải đem Cố Tương Quân giới thiệu cho chính mình ca ca nhận thức. Nghe nói hai người đi học lúc ấy liền nhận thức, vẫn luôn cũng chưa cái gì giới thiệu cùng phát triển. Như thế nào liền lúc này bỗng nhiên như vậy nhiệt tâm giới thiệu. Này trong đó nếu là không có gì âm mưu, đại gia quả thực đều không tin. Tương Quân, ta không có, lúc ấy ta không biết ngươi kết hôn. Hơn nữa ca ca ta chỉ là ngưỡng mộ ngươi, cũng không có tưởng đối với ngươi thế nào. Diệp Chân Chân cảm giác được chung quanh người kinh. Ngạc ánh mắt, nỗ lực muốn giải thích, chính là lại bị một bên Diệp Vũ Hạo kéo lại. Cố tiểu thư, ngươi nói chuyện phải đối chính mình phụ trách, đối những người khác phụ trách, như vậy không khẩu bạch nha vu khống ta làm mặt khác nữ hài nhi nhảy lầu. Ta có quyền cáo ngươi bôi nhọ ta thanh danh, lạnh nhạt chung mang theo sát ý. Diệp Phú Hạo đem muội muội hộ ở phía sau, chào phúng nhìn Cố Tương Quân, lại là không nghĩ tới Cố Tương Quân lại cười. Này vẫn là công ty người lần đầu tiên nhìn đến Cố Tương Quân như vậy lộ ra trào phúng tươi cười. Mang theo một loại không biết hình dung như thế nào kiêu ngạo. Ta bôi nhọ ngươi, ha ha, ta hiện tại có thể đối ta theo như lời mỗi một câu phụ trách. Ta tưởng, ngươi hảo muội muội nhất định không có đã nói với ngươi. Ta nãi nãi là Minh Châu thị bên kia nhất nổi danh bà cốt đi. Thỉnh thần đưa quỷ chính là ta nãi nãi làm cả đời sự tình. Ta hảo ngôn xin khuyên ngươi một câu. Đừng tưởng rằng nữ nhân đều là ngươi ngoạn vật. Vừa báo còn vừa báo. Ngươi hôm nay loại cái gì nhân? Ngày sau sẽ có cái gì quả? Ngươi bạn gái cụ ái ngươi sâu vô cùng. Chính là ngươi lại cùng ca ca ngươi đồng thời chia sẻ nàng. Ở nàng mang thai lúc sau nói cho nàng cái này chân tướng. Hơn nữa dùng nàng không đủ ái ngươi, phân không rõ ngươi cùng ca ca lý do chia tay, cuối cùng làm cho nàng tử vong. Ngươi cho rằng, ngươi làm những cái đó sự tình có thể giấu giếm được mọi người sao? Kia người nhà hiện tại còn ở tìm ngươi bạn gái cũ tử vong nguyên nhân. Ngươi nói, ta nếu là nói cho nàng người nhà, các ngươi Diệp gia người sẽ thế nào? Cố Thương Quân vẫn là lần đầu tiên như vậy không màng tất cả xé bước. Không có biện pháp, đừng nghe xong Chu Trạch giai thuật lại lúc sau. Nàng thật sự là quá phẫn nộ rồi. Người nam nhân này đối với nữ tính đùa bỡn, quả thực chính là đối nữ nhân vũ nhục. Cái gì gọi là bởi vì ngươi phân không rõ ta cùng ca ca ai là ai? Cho nên chính là không đủ yêu ta. Vậy ngươi vì cái gì một hai phải đem nhân ra lộng mang thai đâu? Vì cái gì một hai phải làm cái kia cái gọi là ca ca ra tới khảo nghiệm các ngươi cảm tình đâu. Trước mắt người này, chung quy là cái chỉ nghĩ chính mình nhân cha. Cố Thương Quân như vậy không chút do dự cho hấp thụ ánh sáng hắn tin tức. Biết này Diệp gia huynh đệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Chính là nàng tin tưởng A Giai. Có A Giai tại bên người, nàng sẽ không bị khi dễ. Người chung quanh lúc này đều bị Cố Thương Quân nói lộng mông. Nhìn về phía trước mắt nam nhân, đều là nhịn không được lui về phía sau một bước. Đặc biệt là nhìn Diệp Chân Chân ánh mắt, kia càng là kỳ quái. Không nghĩ tới Diệp Chân Chân ca ca thế nhưng là một cái người như vậy. Như thế nào ngày thường ở Diệp Chân Chân trong miệng, nàng ca ca chính là thiên hạ đệ nhất tốt ca ca đâu. Hơn nữa Cố Thương Quân nãi nãi thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng những không có làm chung quanh công nhân nhóm cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là cảm thấy trách không được Cố Thương Quân ngày thường thần thần bí bí cũng không đề cập. Tới lập nghiệp người, nguyên lai nàng nãi nãi thế nhưng có như vậy lợi hại năng lực. Bằng không, này Cố Thương Quân như thế nào có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt này nam nhân tình. Huống, xem này nam nhân sắc mặt tái nhợt bộ dáng. 89 phần 10 việc này là sự thật. Cố Thương Quân, ta khuyên ngươi tốt nhất biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Bằng không, Diệp Phú Hạo bị kích thích mất đi lý trí. Nói chuyện thời điểm đều nhịn không được nhiều vài phần uy hiếp. Làm này đó nữ công nhân nhóm đều rất sợ, nhưng thật ra Cố Thương Quân lúc này không hề sợ hãi. Bằng không đâu, thế nào, ta nói cho ngươi, Diệp Phú Hạo, ta chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi bạn gái cũ càng hy vọng các ngươi chi gian quan hệ có cái chấm dứt nói. Thế nhưng nhìn về phía Diệp Phú Hạo đỉnh đầu, tựa hồ nhìn thấy gì người giống nhau mở miệng nói, ngươi nếu là muốn báo thù nói. Liền tới ta nơi này tìm ta, ngươi biết ta nói chính là nơi nào, mà ở Diệp Phú Hạo trên vai ngồi nữ quỷ. Đang nghe tới rồi Cố Thương Quân nói lúc sau, chạy ra hai hàng huyết lệ, thế nhưng có một giọt dừng ở Diệp Phú Hạo trên mặt. Làm ở đây nhìn đến kia huyết lệ người đều sợ tới mức hoàn toàn thay đổi. Cái này thật là tin tưởng Cố Thương Quân, từ xưa đến nay, quỷ thần việc vốn là thần bí làm người kính trọng. Hiện tại không nghĩ tới Cố Thương Quân thế nhưng có loại này năng lực. Tất cả mọi người đều ở trong lòng âm thầm muốn cùng Cố Thương Quân về sau quan hệ làm tốt điểm nhi. Vạn nhất về sau có chuyện gì phiền toái nhân ra đâu. Diệp Phú Hạo cảm thấy trên mặt chợt lạnh, vươn tay sờ một chút, kết quả liền thấy được trên tay huyết, tức khắc sợ tới mức sắc mặt hoảng sợ, mà Diệp Chân Chân thấy được ca ca trên mặt vết máu lúc sau. Cũng là khóc lên, đã tin Cố Thương Quân nói. Thương Quân, người cứu cứu ca ca ta được không? Cứu cứu hắn được không? Trước kia thời điểm, Diệp Chân Chân trước nay đều là cho rằng Cố Thương Quân trong nhà nãi nãi là gạt người. Đầu năm nay nào có cái gì chân chính đuổi quỷ a linh tinh? Chính là tới rồi này một giây. Nàng rốt cuộc tin, đối với tam ca cái kia bạn gái cũ, nàng là biết đến. Chính là kia chuyện tam ca cũng không phải cố ý a. Ai làm nàng không nhận ra nhị ca cùng tam ca đâu. Này cũng không thể quái tam ca a. Thiên làm bậy hãy còn có thể nghe. Người làm bậy, không thể sống. Ca ca ngươi làm ra loại chuyện này. Nên vì thế trả giá đại giới. Cố Thương Quân lắc đầu. Một bộ thập phần cao thâm bộ dáng. Tiếp theo liền rời đi. Hoàn toàn không bận tâm bị vây xem Diệp Chân Chân. Vừa mới, giống như có người chụp lén đi. Bất quá kia đều không phải chính mình sự tình. Chờ khai chính mình xe về nhà trên đường. Cố Thương Quân lúc này mới nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Tâm tình phi thường không tốt. Không nghĩ tới Diệp Chân Chân ca ca thế nhưng là cái loại này người. Đáng thương nữ hài nhi kia. Liền bởi vì đối phương là tam bào thai quan hệ. Nhất thời bị người chiếm tiện nghi. Kết quả còn bị bạn trai vũ nhục, kia nữ quỷ trong bụng hài tử, là Diệp Chân Chân nhị ca Diệp Phú Hằng, chính là này nữ quỷ lại là Diệp Phú Hạo bạn gái. Ở hai người ở chung mang thai lúc sau, Diệp Phú Hạo liền nói ra chân tướng, còn nói cái kia nữ quỷ không đủ yêu hắn, cuối cùng làm cho nữ quỷ nhảy lầu, ta lần trước cùng ngươi cùng nhau nhìn thấy cái kia Diệp Phú Hằng thời điểm. Liền phát hiện hắn trên người có chút không thích hợp nhi. nếu ta không có đoán sai nói, cái kia anh linh hẳn là liền ở Diệp Vũ Hằng bên người. Nếu không có người đuổi quỷ nói, này hai người không ra nửa năm liền sẽ bị hai chỉ quỷ giết chết, Chu Trạch Giai nói cũng thở dài. Một hơi, kia nữ quỷ xác thật là đáng thương, ở trong cốt truyện chỉ sợ là bị người cấp tiêu diệt. Lần trước chính mình ở nhà ăn kia anh linh không dám xuất hiện. Phỏng chừng là sợ hãi hắn, loại nhân cha này liền không nên tồn tại, nên làm cho bọn họ đi tìm chết. Cố Tương Quân tức giận bất bình, lúc này thật là làm kia Diệp gia huynh đệ cấp tức chết rồi. Không nghĩ tới người này thế nhưng có thể như thế phát dồ. Người cái kia khuê mật cũng không phải cái gì người tốt. Nàng nói cho ngươi giới thiệu ca ca, chính là mỗi lần cho ngươi giới thiệu đều không phải một người. Nếu ngươi thật sự cùng nàng ca ca kết giao nói, ngươi cho rằng nàng muốn làm cái gì? Chu Trạch Giai này xem như minh bạch, nữ nhân a, độc nhất phụ nhân tâm, rõ ràng ngoài miệng nói là bạn tốt, là có thể đủ như vậy tính kế chính mình hảo bằng hữu. Thật sự là làm Chu Trạch Giai cảm thấy nữ nhân khủng bố thực. Cố Tương Quân lúc này cũng phản ánh lại đây, nghĩ đến nữ quỷ thảm trạng, tức khắc chùy một chút tay lái. Không nghĩ tới nàng lại là như vậy tính kế ta. Ta là đắc tội nàng cái gì? Liền ở Cố Tương Quân nghĩ chính mình là như thế nào đắc tội Diệp Chân Chân thời điểm. Ở Cố Tương Quân công ty trước mặt có người quay chụp xuống dưới cái kia video. Đã ở Weibo thượng lưu truyền mở ra. Đặc biệt là cuối cùng Diệp Vũ Hạo trên mặt bỗng nhiên xuất hiện máu tươi. Càng là làm xem video người hoảng sợ. Chương 342 lão công là chỉ dính người quỷ 13 chính cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, đường cái này tự mang thần quái video ở Weibo thượng bay nhanh truyền lưu khai lúc sau. Về Diệp gia người thân phận cũng bắt đầu dần dần bị các võng hữu lột ra. Trên thế giới này, liền không có các võng hữu bái không được người, huống chi Diệp gia cũng bất quá là bình thường nhà có tiền. Diệp Vũ Hạo nhan giá trị như vậy cao, cũng phù hợp các võng hữu lột ra lựa chọn. Vì thế hô, thực mau, Diệp gia tam huynh đệ sự tình đã bị các võng hữu lột ra tới. Còn có Diệp Chân Chân cái này bị ba cái huynh đệ sủng ái muội muội. Càng là làm rất nhiều người qua đường phấn ra tới cho hấp thụ ánh sáng các loại tin tức. Minh Nhật Giang Nam V, ta khi cho rằng là ai đâu. Nguyên lai là Chân Chân tiểu công chúa A tương đương ta sơ chung lúc ấy cùng nàng là khuê mật. Sau lại thích nàng đại ca. Kết quả nhân ra tiểu công chúa nói muốn giúp ta. Kết quả xoay người khiến cho người đại ca tới uy hiếp ta. Nói không thể khi dễ Chân Chân. Cũng là diễn thật tốt sao. Củ khoai tây đau khổ. Khoa khoa, đã sớm nghĩ đến lột da này ba người. Vẫn luôn không có cơ hội. Theo ta một người phát hiện bởi vì ba người là tam bào thai nguyên nhân. Ba người luôn là lợi dụng điểm này đi làm mặt khác sự tình sao? Ở đi học lúc ấy ta liền phát hiện rất nhiều lần. Ta bất quá không hé răng mà thôi. Chiếc đũa phê, bị Chân Chân tiểu công chúa khinh bỉ người thêm một. Khi còn nhỏ lúc ấy mắt bị mù. Bị Diệp Chân Chân đồng học mang theo đi nhìn nhà mình ưu tú đến không được ca ca. Liền cảm thấy xuân tâm manh động a, kết quả bên này mối tình đầu hạt giống còn không có nảy mầm. Ta liền tận mắt nhìn thấy đến Diệp Chân Chân đồng học cùng nàng thân ca nói ta khi dễ nàng. Luôn là trộm nàng đồ vật, ta đây là do đậu Nga còn oan uổng. Mệnh chung chú định sẽ yêu ngươi, ta chỉ nghĩ nói một câu, không hiểu người đi Baidu nước Đức khoa chỉnh hình cảm ơn. Này tam huynh đệ từ nhỏ đem muội muội che chở, chỉ cần Diệp Chân Chân một câu, này tam huynh đệ đều có thể đi lên đem người cấp ăn. Phía trước đi học lúc ấy ta tham gia hội họa thi đấu. Vừa vặn Diệp Chân Chân cũng tham gia, kết quả người ca ca vì làm Diệp Chân Chân đoạt giải. Thế nhưng lén ước ta làm ta từ bỏ thi đấu, trực tiếp cho ta 10 vạn khối, thi đấu tiền thưởng cũng mới 2 vạn khối. Ta đương nhiên là không chút khách khí nhận lấy Lạp Phong Lưu Lãng Tử. Ha ha, kia ba cái muội khống, trên thế giới này bọn họ trong mắt chỉ có muội muội được chứ. Tươi cười rạng rỡ, Ta Thiên A, ta giống như biết Diệp Vũ Hạo bạn gái cũ là ai. Nàng thật sự đã mang thai A. Trên mạng đủ loại tin tức, lúc trước Diệp Vũ Hạo bạn gái cũ Tạ Viện là ở chính mình trong nhà nhảy lầu. Cho nên Tạ Viện cha mẹ vẫn luôn bởi vì là chính mình không đủ quan tâm nữ nhi. Mới đưa đến nữ nhi nhảy lầu, sau lại cũng không có làm bệnh viện giải phẫu nghiệm thi. Cho nên căn bản là không biết nhà mình nữ nhi là vì tình sở khốn. Còn mang thai, mà cô nương này biểu đệ, đang xem đến các bạn học chuyển phát lại đây thần quái video, lúc sau. Thế nhưng liếc mắt một cái liền từ phía trên thấy được cái kia chỉ ở biểu tỷ di động tồn tại quá. Nam nhân, này không phải, biểu tỷ bạn trai sao? Hơn nữa một tháng phía trước nhảy lầu chuyện này. Tạ Viện biểu đệ trước tiên liền cầm di động về nhà. Hơn nữa đem chuyện này nói cho cha mẹ, làm cha mẹ cũng là kinh ngạc đồng thời, chạy nhanh đi tìm Tạ Viện cha mẹ. Này hơn một tháng tới, vợ chồng hai người có thể nói là thống khổ vô cùng. Tạ Viện là con một, hai người trừ bỏ như vậy một cái nữ nhi, liền không có mặt khác hài tử. Có thể tưởng tượng, Tạ Viện nhảy lầu sự tình. Đối phu thê hai người tạo thành bao lớn đả kích, tỷ, nhà ta Hạo Hạo ở Weibo thượng thấy được một cái video. Mặt trên nam nhân kia, hình như là Viện Viện bạn trai, nghe nói Viện Viện chết cùng nàng bạn trai có rất lớn quan hệ. Lưu Hạo mẫu thân nói, nàng cũng là thập phần đau lòng, xem tỷ tỷ như thế bi thương chật vật bộ dáng. Thập phần đau lòng, luôn luôn thập phần nghe lời Tạ Viện thế nhưng một lời không hợp liền nhảy lầu. Này quả thực là làm người cảm thấy không dám tin tưởng. Cho nên Tạ Viện mẫu thân nghe được lời này, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Viện Viện nàng phía trước có bạn trai. Đối, Tạ Viện phụ thân cùng mẫu thân, thế nhưng cũng không biết nữ nhi có bạn trai chuyện này. Hai người ở trong công ty mặt đều thập phần bận rộn. Hơn nữa vì tân bất động sản, mỗi ngày bận rộn thực, cho nên tự nhiên cũng liền không rảnh bận tâm nữ nhi có phải hay không yêu đương. Phía trước thời điểm hai người vẫn luôn thống hận chính mình vì cái gì muốn như vậy nỗ lực công tác. Không có đem thời gian để lại cho nữ nhi, bằng không nữ nhi cũng sẽ không nhảy lầu. Tiểu muội, ngươi là nói, Viện Viện nhảy lầu cùng nàng bạn trai có quan hệ. Tạ phụ lập tức liền bắt được trọng điểm. Lúc này chật vật hắn giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nữ nhi nhảy lầu quả thực là làm hắn suốt đêm giày vò. Mỗi lần ngủ đều sẽ nhìn đến nữ nhi kia đầy người là huyết bộ dáng. Hơn nữa luôn là nói đau quá a, cái này ta không phải quá rõ ràng, ta làm Hạo Hạo nói. Hắn cùng Viện Viện quan hệ hảo không sai, bởi vì ba mẹ đều thập phần bận rộn. Tạ Viện cùng biểu đệ Lưu Hạo quan hệ đặc biệt hảo. Cơ hồ là đạt tới sự tình gì đều cùng Lưu Hạo nói quan hệ. Lần này yêu đương, xác thật cũng có cùng Lưu Hạo nói. Bất quá sau lại nói cho Lưu Hạo chia tay. Cho nên Lưu Hạo cũng liền không để trong lòng. Kết quả hiện tại thấy được cái kia trên mạng video lúc sau. Lưu Hạo liền liếc mắt một cái nhận ra tới người này chính là Tạ Viện bạn trai. Nếu nữ nhân kia nói chính là thật sự, như vậy Tạ Viện tỷ tỷ không chỉ có nhảy lầu là bởi vì hắn. Thậm chí, còn mang thai, cầm di động video mở ra. Lưu Hạo nói, chính là cái này video, ta ở trên mạng nhìn đến, mặt trên người nam nhân này, chính là Viện Viện tỷ phía trước bạn trai. Ta có một lần hỏi nàng cho ta phát qua ảnh chụp, lúc ấy còn thực hạnh phúc. Nói người nam nhân này thực hảo, chính là trong video mặt người ta nói hắn là cái cha nam. Hơn nữa mới vừa lừa gạt bạn gái cũ mang thai lại nhảy lầu. Ngoặc kép, hết chương.